đành phải nhớ kỹ nha. Từ nay không thể tiếp nhận ủy thác của Trương gia, vậy thôi. Một chiều tuyệt sát. Nữ quan mai mối của Đường Triều chính thức lên tiếng. Nàng cự tuyệt tham gia vào hôn sự của Trương gia. Vậy nghĩa là từ nay về sau sẽ không còn người nào dám thay Trương gia làm mai. Nói theo cách khác, Trương công tử nên chuẩn bị sống độc thân cả đời đi. Cho nên, người xưa thường nhắc nhở chúng ta rằng, ra cửa nhất định phải biết quản chặt cái miệng của mình. Ban đêm, ở Thu Thủy Trai trong hoàng cung, Thẩm Ngọc Chiếu uống xong rượu mừng của công tử nhà Lưu Thị Lan quay về. Lúc vào cửa vẫn còn đếm một xấp ngân phiếu thật dài, động tác thuần thục, vẻ mặt lại thánh thiện giống như sắp mọc cánh thành tiên bay lên thiên đình rồi. Giang Trần thật sự rất bội phục chủ tử nhà mình. Nàng vừa có thể tại bữa tiệc ăn uống linh đình đem tất cả các món chính càng qua quét lại hai lần, lại vẫn có thể mặt không đổi sắc tiếp nhận tiền biếu của Lưu Thị Lan, còn làm ra vẻ đang phá lệ khai ân, làm cho nhân gia cảm thấy họ đang chiếm tiện nghi. Nàng đến tục cùng sao có thể làm được như vậy chứ? Chủ tử à, ngài có muốn xem nhật trình để an bài cho những ngày kế tiếp hay không? Thẩm Ngọc Chiếu ngồi trên ghế, thản nhiên rót chén trà, ngay cả mi mắt cũng không có nâng. Còn phải an bài cái gì chứ? Mấy ngày trước đã nói rồi, hoàn thành xong vụ này nhất định sẽ nghỉ ngơi thời gian, ai thỉnh ta cũng không có đi. Có đại thần, ngay cả tiền đặt cọc cũng đều nộp rồi, trông mong ngài như sao đêm trong chờ trăng sáng, ngài cũng không nên sai thuộc hạ đi cự tuyệt chứ. Người bình thường, ăn của ta, ở của ta, còn cầm tiền tiêu vặt ta phát, như thế nào mà thời khắc mấu chốt lại lo sợ chứ? Nàng ngay cả khi nói dối cũng thường trưng ra vẻ mặt rất đứng đắn, trình độ nghiêm túc có thể so với lúc Lâm Triều. Nói cho những người kia, ta gần đây làm mai quá nhiều rồi nên nguyên khí bị tổn thương nặng nề, cần phải bế quan tu luyện, nếu không dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma, dắt sai nhân duyên, cho dù có kết thành phu thê cũng phải phân tán mà thôi. Giang Trần xúc động thiếu chút nữa nhìn không được, muốn rút đao. Chủ tử à, ngài nói hưu nói vượng như vậy, ai mà tin chứ? Thẩm Ngọc Chiếu không nhanh không chậm, rút một tấm ngân phiếu trong xấp ngân phiếu trên tay, đưa cho hắn. À, dạ, thuộc hạ tuân mệnh, tuyệt đối sẽ đem tin tức ngài bế quan tu luyện, truyền cáo rõ ràng cho bọn họ hay. Ai, thật là ngoan. Nhưng mà bất quá, thuộc hạ còn có nhiệm vụ cần phải bẩm báo. Chuyện này từ chối không có được đâu à. Giang Trần cẩn thận đem ngân phiếu cất kỹ, trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt tươi cười. Bệ hạ sai người tới, khiến thuộc hạ hỏi, ngài có thể tạm thời sắp xếp thời gian trước khi bế quan để gặp bệ hạ một chút được không? Thẩm Ngọc Chiếu lạnh nhạt đáp. Lão nhân kia luôn cứ làm ra vẻ, biết rõ ta nhất định sẽ đi, còn cố ý nói như vậy, giống như là khách khí lắm không bằng. Lão tìm ta có thể có chuyện gì đứng đắn đâu chứ? Hậu cung gia lệ nhìn chán rồi, nên nghĩ muốn tìm hoa vấn liễu hay sao? Giang Trần không suy nghĩ bọc kín quả tim nhỏ bé yêu ớt của mình. Vô luận theo nàng bao lâu, hắn cũng không chịu nổi nàng nói bậy về hoàng đế một cách đương nhiên như vậy. Vạn xin ngài chủ tử à, chưa chút khẩu đức đi, ngài cứ như vậy về sau không có ai thèm lấy đâu. Trong lòng có tình yêu, không lo không có người đến. Tài ăn nói của chủ tử càng ngày càng ưu tú rồi. Mỗi ngày đều phải sống trái với lương tâm như vậy, thật là mệt mỏi chết người. Thẩm Ngọc Chiếu với nguyên tắc không quan tâm hơn thua, không có phản ứng với lời khen của hắn, chỉ thuận miệng hỏi một câu. Thái giám tới tìm ngươi, có nói tình huống cụ thể ra sao không? Dạ không phải, là kể rất cặn kẽ, nhưng hình như là liên quan đến... Giang Trần ngừng một chút, mới chần chừ nói tiếp. Là chuyện của thái tử. Chén trà trong lòng bàn tay của Thẩm Ngọc Chiếu thoáng chốc bị bóp suýt vỡ tan. Nàng trầm mặc một lát, trấn định lấy khăn lau vết nước trên tay. Lực đạo chưa có nắm vững. Lão nhân kia mỗi ngày đều thay đổi biện pháp lăn qua lăn lại ta. Nàng nheo mắt, đôi mắt phút chốc xẹt qua một tia sáng khiếp người. Sao chứ? Tên khốn Sở Mộ Từ